Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, nghiền ép. Ba người liên thủ tác chiến, cứ như vậy bị Tần Hạo Hãn phá. Kỳ thật vì một trận chiến này, ba người bọn hắn làm tỉ mỉ chuẩn bị. Đầu tiên Seven điểm này là trọng kim chế tạo, chẳng những có nhuyễn giáp, còn có tinh thần phòng ngự dây chuyền, toàn thân trên dưới cơ hồ là đau thương bất nhập. Chỉ cần có cái này xe tăng công kích phía trước, Tần Hạo Hãn không phá giải một chiêu này, một trận chiến này cơ hồ là không có khả năng thắng. Nguyễn Thiên Hoa cùng Richard hoàn toàn có thể dựa vào Seven đối Tần Hạo Hãn khởi xướng tấn công mạnh, thế nhưng là bọn họ nghìn tính vạn tính, không có tính tới Tần Hạo Hãn lực lượng vậy mà vượt qua 1.600.000 cây gì. Không, liền xem như 1.600.000 lực quyền cũng không có khả năng giống Tần Hạo Hãn nhẹ nhàng như vậy. Quyền lực của hắn khả năng vượt qua 1.800.000. Trước mắt Á Liên Bang công nhận lực quyền vượt qua 1.800.000 người. Chỉ có Andrew cùng Dạ Tinh Loạn hai người. Hiện tại lại ra một cái Tần Hạo Hãn. Đây là bọn họ căn bản không ngờ tới. Huống chi Tần Hạo Hãn chơi tuyệt hơn. Tay của hắn bắt lực lượng quá mức cường đại, vậy mà làm Seven không thể thoát khỏi. Bắt người làm vũ khí đập tới đập tới, không cho Seven rời khỏi. Sớm muộn bị đập thành bánh thịt. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Seven cái này cường viện cứ như vậy bị đào thải đi ra. Hiện tại biến thành hai người bọn họ ngạnh cương Tần Hạo Hãn. Cục diện đã phi thường bất lợi. Richard cùng Nguyễn Thiên Hoa sắc mặt nghiêm túc, hướng về Tần Hạo Hãn chậm rãi tới gần. Lúc trước đắc chí vừa lòng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tần Hạo Hãn mặt hướng hai người này, trong tay vác lên Bạch Long Họa Kích, cũng không có khinh địch. Hai người kia liên thủ, đủ để hướng về phía Dạ Tinh Loạn khởi xướng khiêu chiến. Chủ quan nói là tự tìm phiền phức, dưới chân đạp trên chậm rãi di động bộ pháp. Hắn trước tiên khóa chặt người là Richard. Tại Tần Hạo Hãn xem ra, Richard năng lực thực chiến khả năng còn muốn tại Nguyễn Thiên Hoa bên trên. Nguyễn Thiên Hoa sở dĩ bài danh phía trên, càng nhiều hơn chính là dựa vào hắn kịch độc, có độc vương xưng hào. Không người nào nguyện ý cùng hắn chiến đấu, cho nên hắn càng thêm đáng sợ một chút, mà chịu đủ thuốc độc lịch luyện Tần Hạo Hãn, đối với độc tố không có bất kỳ cái gì e ngại tâm lý. Cho nên hắn thấy, Richard càng khó chơi hơn, Nguyễn Thiên Hoa không có bị nhằm vào không có cảm giác gì. Richard nơi này liền có chút khó chịu, Tần Hạo Hãn người này tẩu vị phi thường quỷ dị. Từng bước một đạp trong lòng của hắn không thoải mái, giống như đối phương mỗi một bước đều tại ảnh hưởng chính mình. Ảnh hưởng nhịp tim hô hấp, hắn làm Á Liên Bang thứ 7, đối với mấy cái này chuyện cũng có nghiên cứu, thế nhưng là không ai có thể làm được Tần Hạo Hãn loại này. Mỗi một bước đều như vậy tinh chuẩn, khủng bố như vậy, hắn thậm chí có một loại ảo giác, đối mặt mình không phải một người. Mà là một đài máy móc, một đài sẽ không phạm sai máy móc. Vốn là cùng Nguyễn Thiên Hoa kế hoạch là hai người liên thủ đánh phòng thủ phản kích, dẫn tới Tần Hạo Hãn tiên tiến công. Nhưng là hắn lại không chịu nổi, lượn quanh hai vòng, Richard thậm chí cảm giác hô hấp khó khăn, rốt cục không kiên trì nổi, nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép tiến công. Hắn nhất định phải đánh vỡ cái này để cho người ta ngạt thở không khí. Đánh vỡ cái này kỳ quái lực trường. Không thì một hồi không cần đánh, hắn khả năng liền muốn đột phát bệnh tim. Hắn trước tiên ra tay, hai người liên thủ chi thế lập tức phá mất. Tiên cơ liền đã mất đi. Nguyễn Thiên Hoa còn có chút không rõ ràng cho lắm. Cũng không nghĩ tới Richard lại đột nhiên hành động. Tốc độ xuất thủ thượng liền chậm một chút, nhìn thấy Richard nhanh chóng công tới. Đây hết thảy đều tại Tần Hạo Hãn trong dự liệu. Một cái đệm bước tới trước một chút, Trong tay Bạch Long Họa kích lắc một cái. Kim Kê loạn gật đầu. Ba ba ba, một nhóm lớn thương hoa lấp lóe. Lâu như vậy khổ luyện trường thương tuyệt kỹ phát huy được tác dụng. Trong nháy mắt, vi chất thân hình tất cả đều bị Tần Hạo hãn thương mang bao phủ. Hắn không phải là không có đối mặt dùng súng người kinh nghiệm chiến đấu. Trong tay kim thiết quyền cước thi triển ra, nhanh chóng chống cự Tần Hạo hãn thương mang. Hắn làm như vậy không phải vô dụng công, mà là vì cho Nguyễn Thiên Hoa sáng tạo cơ hội tiến công. Ngăn trở Tần Hạo hãn thương mang, Nguyễn Thiên Hoa liền có cơ hội. Nhưng là hắn vạn vạn nghĩ không ra Tần Hạo hãn thương mang cấp tốc biến chiêu. Trường thương một đâm một vùng, Nguyệt Nha hóa đao, trở tay chính là một cái cát. Phốp, toàn thân của hắn giáp cũng không phải cái gì thần binh. Bị Tần Hạo hãn ngạnh sinh sinh cắt ra một cái lỗ hồng. Dưới nách máu tươi trào lên, bị thương không nhẹ, này một cái quá trình. Chỉ có ngắn ngủi không đủ 2 giây đồng hồ. Sau đó biết sau cảm giác Nguyễn Thiên Hoa lúc này mới công kích đến Tần Hạo hãn trước mặt. Cưa đao vòng xuống, cũng cho Tần Hạo hãn thong dong cơ hội phản kích. Gión mũi chân, Tần Hạo hãn tốc độ siêu thanh tốc độ bộc phát. Cầm trong tay họa kích một cái đột tiến. Ngạnh xinh xinh đâm vào Nguyễn Thiên Hoa cùng Richard ở giữa. Đem hai người ngăn cách ra, để bọn hắn cũng không còn có thể hình thành chính diện liên thủ thế công. Bạch Long họa kích hóa thân thành côn, hoành côn một kích, bang, to lớn tiếng kim loại va chạm, làm Nguyễn Thiên Hoa thất tha thất thểu lui lại. Dù sao tại thể lực so đấu trên, hắn rơi ở phía sau Tần Hạo hãn không ít. Kể từ đó, hai người liên thủ chi thế như vậy phá mất. Tần Hạo hãn cười ha ha một tiếng, không gì hơn cái này, xem chiêu, ông, Bạch Long họa kích hóa thành lăn lộn Bạch Long, đối Nguyễn Thiên Hoa đè lên đánh, theo kinh đại học tập triều tịch kỹ pháp lúc này tất cả đều dùng tới. Công kích giống như nước sông cuồn cuộn mà tới, thực lực nghiền ép, hoàn toàn thực lực nghiền ép. Nguyễn Thiên Hoa cầm trong tay cưa đao lang bái tả hữu đón đỡ. Liền một chút cơ hội phản kích đều không có. Chỉ cảm thấy Tần Hạo hãn vũ khí nặng như sơn nhạc. Hơn nữa cũng có thể đột nhiên linh động. Một hồi là đao một hồi là súng. Một hồi lại ầm ầm đến một gậy. Đánh hắn một chút tính tình cũng không có. Hắn duy nhất có thể trông cậy vào. Chính là bên kia Richard có thể kịp thời hỗ trợ. Thế nhưng là Richard bên này cũng không dễ chịu. Đêm tập bị thương, một cánh tay cũng không phải là như vậy linh quang. Dù sao hắn dưới nách là nhược điểm, cơ bắp không có rèn luyện, bị thương liền rất nghiêm trọng. Thế nhưng là vì lâm vào khốn cảnh Nguyễn Thiên Hoa, hắn còn không phải không cứng rắn. Vừa mới nhào lên, Tần Hạo hãn nhưng thật giống như sau đầu mở to mắt đồng dạng. Cũng không quay đầu lại lăng không sau đạp. Một chân liền đem thế công của hắn hóa giải. Gia hỏa này, làm sao phản ứng linh mẫn như thế? Chẳng lẽ hắn còn có ngũ giác thông minh dị năng hay sao? Hắn làm sao biết, Tần Hạo hãn không góc chết quan sát. Chính là một cái đủ để so sánh ngũ giác thông minh bản lãnh. Hiện tại Tần Hạo hãn chủ công điểm chính là Nguyễn Thiên Hoa. Richard bị thương đã không đủ gây sợ. Xử lý Nguyễn Thiên Hoa liền kết thúc. Đá một cái bay ra ngoài Richard. Tần Hạo hãn trên tay lực lượng lần nữa tăng lên mấy phần. Bạch Long họa kích thi triển đến cực hạn. Nếu là thanh này họa kích vừa tay, lúc này Nguyễn Thiên Hoa đã bại vong. Chỉ là Tần Hạo hãn thăng cấp quá nhanh. Hoàn mỹ luyện tạng sau, Bạch Long họa kích cũng không thuận tay. Mặc dù như thế, Nguyễn Thiên Hoa vẫn như cũ là không chịu nổi. Dù sao hắn đối mặt chính là một cái thực lực có thể so với Andrew. Gần như Á Liên bang người thứ nhất tồn tại, bằng vào dùng độc mới xếp tại thứ 6 hắn. Hoàn toàn không phải Tần Hạo hãn đối thủ. Richard, tuyệt chiêu. Nguyễn Thiên Hoa không cam tâm cứ như vậy lạc bại, hét lớn một tiếng, đối Richard phát ra tín hiệu. Bên kia Richard cũng biết tiếp tục như vậy hai người đều đánh không lại Tần Hạo Hãn. Gầm thét một tiếng, lần nữa đối Tần Hạo Hãn phát ra tấn công mạnh. Lần này, Richard không có bất kỳ cái gì ý lùi bước. Tần Hạo Hãn lại là y dạng hỏa hồ lô một chân đá đến. Richard thân thể chỉ là có chút một bên, làm Tần Hạo Hãn mũi chân đảo qua bên hông. Một cỗ đau nhức kịch liệt truyền đến, hắn cũng không có chút nào thèm quan tâm, mà là đầu gối khuỷu tay tề xuất, đối Tần Hạo Hãn dùng tới chân chính quyền pháp, xả thân kích. Tần Hạo Hãn trong lòng run lên, nghĩ đến cái từ này, đây là cách đấu bên trong một loại chiến pháp, dạng này chiêu số vừa ra, không phải đánh chết người, liền dễ dàng bị người đánh chết, nếu như một đối một. Tần Hạo Hãn nhẹ nhõm đánh chết hắn, nhưng là Richard giờ phút này sử dụng xả thân kích, hiển nhiên là không sợ. Hắn thà rằng bị Tần Hạo Hãn đánh chết, cũng phải cấp sau lưng Nguyễn Thiên Hoa sáng tạo cơ hội. Tần Hạo Hãn con mắt khẽ híp một cái, xả thân kích, ta đây liền thành toàn ngươi. Bạch Long Họa kích trực tiếp tuột tay. Tần Hạo Hãn hoàn toàn mặc kệ sau lưng Nguyễn Thiên Hoa. Một quyền đối Richard phần bụng đập tới. Lưu tinh nhất kích. Richard dù sao cũng là xuất thủ trước. Đầu gối khuỷu tay liên tục trúng đích Tần Hạo Hãn hai lần. Phanh phanh. Thật giống như đánh cao su đoàn phía trên. Không giống như là Seven cái chủng loại này bông đoàn. Tần Hạo Hãn thân thể cứng cỏi cường hãn tới cực điểm. Chịu Richard liên tục hai kích, vậy mà không có cái gì trở ngại. Đây chính là bốn lần hoàn mỹ luyện thể mang đến hiệu quả. Tại đại học cấp độ này bên trong, tại hóa kình dưới cấp độ này trong, vô luận là ai, đều rất khó đối Tần Hạo Hãn đánh ra một kích chí mạng. Hắn đã không có nhược điểm, ngạnh kháng Richard hai lần, cũng làm cho đối thủ lộ ra to lớn lỗ hổng. Tần Hạo Hãn lưu tinh nhất kích đánh mạnh ra ngoài. Richard cảm giác trên bụng giống như chịu một pháo. Một cỗ to lớn lực lượng không thể kháng cự. Trực tiếp làm hắn cảm giác Tần Hạo Hãn cách mình càng ngày càng xa. Bay ra ngoài trăm thước. Người trực tiếp đụng phải trong một cái lều vải mặt. Đã thoát ly mấy người ước chiến cái kia vòng. Mắt tối sầm lại đã hôn mê. Tại hắn ngất đi trước đó. Thấy được Nguyễn Thiên Hoa dùng cưa đao chém Tần Hạo Hãn một chút. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn cho là chính mình một phương có thể là thắng. Sao Tần Hạo Hãn một quyền đem Richard đánh bay ra ngoài. Mặc dù thủ hạ lưu tình không có giết chết hắn. Nhưng là cũng chờ tại đem hắn đào thải. Dù sao đã đánh ra ước định chiến đấu phạm vi. Trên lôi đài sẽ cùng tại rơi lôi, sau lưng có một tia nhói nhói, vì đối phó Richard, hắn vẫn là trúng Nguyễn Thiên Hoa một chút cưa đao, phía sau lưng giống như chảy ra. Tần Hạo Hãn quay người lại, Nguyễn Thiên Hoa ở nơi đó cười ha ha. Tần Hạo Hãn, ngươi có phải hay không quên đi ta gọi liên bang độc vương a? Ta một đao kia phía trên có hơn 30 loại kịch độc. Không cao hơn 5 giây, ngươi liền sẽ tử vong. Nói còn chưa dứt lời, Tần Hạo Hãn đột nhiên nắm lấy hắn cưa đao. Bởi vì quá mức đắc ý, hắn không có đề phòng. Cưa đao bị đoạt đi, nhưng là Nguyễn Thiên Hoa cũng không sợ hãi. Vô dụng, ngươi sẽ tại 2 giây bên trong đổ xuống. Ếch, ngươi làm gì? Phát sinh trước mắt một màn. Làm hắn cảm thấy phát ra từ thực chất bên trong rét lạnh. Tần Hạo Hãn đem vậy đem cưa đao nhét vào trong miệng. Thật giống như ăn kẹo que đồng dạng. Rắc rắc đem này cắn nát. Kia nướng độc cưa đao. Tinh thiết chế tạo vũ khí. Như vậy bị hủy. Phía trên thần mã kịch độc. Cũng không có đôi cái này biến thái đưa đến mảy may tác dụng. Thẳng đến Tần Hạo Hãn đem cưa đao hoàn toàn cắn nát. Thậm chí đem bên trong một bộ phận nuốt xuống. sau đó duỗi ra một đầu có thể so với ác quỷ lưỡi dài đầu. Lại trong không khí quăng hai vòng, cuối cùng vẫn chưa thỏa mãn đối Nguyễn Thiên Hoa nói, mùi vị không tệ, còn gì nữa không? Nguyễn Thiên Hoa đờ đẫn lắc đầu, không có, cái kia còn đánh sao? Tần Hạo Hãn hỏi, ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn sao? Người nào thích đánh ai đánh? Ta không hầu hạ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.